Giang Nam Kiều Nương Tử, chương 3, góc truyện audio.com, trực thúc ta vì sao phải tới nơi này, Âu Dương Liệt ở chính sảnh Tô Trạch rít gào, Liệt Nhi, người chớ có lên tiếng, người cũng biết lời đồn đãi bên ngoài, Tô Phu Nhân miệng tuy nói không tin chính mắt thấy vẫn hơn, vì làm cho Tô Phu Nhân an tâm, người đi một chuyến là đáng giá. Âu Dương Trực khuyên đứa cháu tính tình cương liệt, Âu Dương Huynh, lại làm phiền ông đi một chuyến, dọc đường đi cẩn thận. Một tiếng nói thanh nhã từ sau truyền ra. Âu Dương Liệt nhìn lại, một vị nữ tử diện mạo thanh tú, cử chỉ đoan trang, mặc tơ lụa xiêm y nữ tính xuất hiện ở chính sảnh. Này, đây là Tô Thải Tần, ân, là bộ dạng không sai, cũng không có chiều chuộng khí. Âu Dương Liệt chắp tay làm ấp, hắn xuất thân hào môn, lễ phép cơ bản sẽ không thể không hiểu. Tô cô nương, tại hạ Âu Dương Liệt, lời này lại khiến cho vị kia một trận mặt đỏ. Liệt Nhi, vị này là Tô Phu Nhân, Âu Dương Trực nhanh chóng vì chất nhi giới thiệu, Âu Dương Liệt sửng sốt. Đây không phải Tô gia tiểu thư, Âu Dương công tử nói vậy, có thể thấy được bên trong trang được dạy dỗ nghiêm cẩn. Mời ngồi coi như là nhà mình, không cần khách khí. Ba người ngồi vào chỗ của mình, tỷ nữ bưng nước trà tới, Vương thị cẩn thận xem Âu Dương Liệt. Ân cao lớn anh tuấn, diện mạo phi phàm, dáng người cường tráng, không giống phố phường bị ổi, cũng không có ngạo mạn là con cháu nhà giàu tốt lắm. Tô phu nhân, hôm nay ta mang Liệt Nhi đến bái phòng, muốn phu nhân nhìn xem, Liệt Nhi không phải như lời truyền. Âu Dương huynh, ta biết Âu Dương gia rất dụng tâm chú ý dạy dỗ, Âu Dương công tử sao có thể là mãng phu đâu. Không thể tưởng được hôm nay Âu Dương huynh còn đặc biệt mang theo Âu Dương công tử đến, thật sự là làm cho các người mệt nhọc một chuyến. Vương thị mỉm cười, nói chuyện thật là khéo. Làm sao, vì tỏ vẻ sự thành ý Âu Dương gia muốn kết thân, đi nhiều mấy cũng là đáng giá. Tô gia tiểu thư tú ngoại tuệ trung, thông minh xinh đẹp, Liệt Nhi nếu có thể lấy được lệnh thiên kim thì phải là Liệt Nhi có phúc khí. Âu Dương huynh, người biết ta đối hôn sự của Tần Nhi lần này là đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là Tần Nhi gật đầu mới có nghĩa. Mấy ngày gần đây Tần Nhi lại không hiểu được làm cái gì, cả ngày không thấy bóng người, cho nên ta cũng không thể tùy tiện đáp ứng ông. Âu đi công tử đặc biệt đi một chuyến, lòng ta thật băn khoăn, không bằng như vậy đi, hai vị ở lại trạch nội làm khách mấy ngày, chúng ta làm chủ nhà tận tình tiếp đón. Không cần, Âu Dương Liệt đang muốn chối từ, vậy làm phiền Tô phu nhân, gì, trực thúc như thế nào? Âu Dương huynh, thỉnh bên này, lúc trước ông nói với ta còn không có nói xong đâu. Ngà cái kia chưa cắt Khổng Minh sau liền muốn thuộc hạ. Âu Dương Liệt xem hai người sóng vai đi càng lúc càng xa, khoái trá tán phiếm. Cái gì thôi, trực thúc muốn hắn đi thật xa đến Hấp huyện, lại chính là muốn cùng Tô phu nhân nói chuyện phiếm. Này Tô gia cũng thật ghê gớm, người ta đến đây còn không chịu đáp ứng việc hôn nhân. Hắn không tin Tô gia tiểu thư kia thật sự khó lấy như vậy. Âu Dương Liệt tâm tính đơn thuần, tính tình thẳng, gặp được chuyện khó khăn sẽ không lùi bước, ngược lại hắn càng bị áp chế lại càng hăng. Hôm nay hắn tự mình tới cửa cầu kiến, không nghĩ tới Tô phủ vẫn không đáp ứng, lập tức liền động khí, nhất định phải cầu hôn thành công mới được. Góc truyện audio.com, Âu Dương thúc cháu ở Tô phủ làm khách 3 ngày, Tô phủ từ trên xuống dưới tận tâm chiêu đãi, còn cho ngồi xe ngựa dung ngoạn phong cảnh ở Hấp huyện nổi danh, như Trường Khánh tự tháp, Thánh Tăng Am Bích Họa, Tân An Bia Viên, Đàn Làm Viên cùng Hứa Quốc Thạch Phường mới xây. Hứa Quốc Thạch Phường là xây cho Hứa Quốc là Hấp huyện, gia tĩnh hướng tiến sĩ, ở trước mặt vạn lịch giảng kinh luận chính, được hoàng đế tín nhiệm, sau lại do dẹp loạn Vân Nam nên có công, mới có đền thờ này. Hứa Quốc Thạch Phường kết cấu nghiêm cẩn, bố cục hợp lý, bên trên còn có tấm biển hoàng đế lão gia ban cho. Khách cùng chủ dung ngoạn xong, cậu cháu Âu Dương gia rời khỏi Hấp huyện, trở lại Âu Dương Sơn Trang. Từ đó, bà mối liền bận rộn đi lại Âu Dương Sơn Trang cùng Tô phủ, hy vọng có thể thúc đẩy việc hôn nhân. Khi vào Tô gia còn chưa có gật đầu, trực ra, việc hôn nhân cùng Tô gia rốt cuộc có được hay không a, tổng quản lo lắng nói. Vương bà mối nói nhanh. Nhanh, thời tiết mùa hè lá cây đã rơi xuống, hiện tại đã sang thu, nhoáng một cái là mùa đông. Trực gia thương gia trước Tết sẽ đòi nợ, lần trước mượn 30 vạn lượng tiền lãi 3 tháng sẽ tăng nhanh a, đến lúc đó tiền nợ thật không đỡ nổi. Trước mắt bên trong trang xác thực không còn khả năng chống chọi, sự tình nếu không nhanh chút chấm dứt kia. Tốt lắm, ta đã biết, ta sẽ đi một chuyến, Âu Dương Trực mau nói, nhưng thật ra tổng quản Vương Trung mắt choáng váng. Trực ra mấy ngày nay, chạy hơn 10 chuyến đi Hấp huyện, lại một chút câu oán hận cũng không có. Trực ra cũng không phải người thích đi xa, trước kia muốn trực ra xuất môn nói chuyện làm ăn, hắn tìm mọi cớ thoái thác như thế nào hiện tại vì việc hôn nhân với Tô gia chịu khó đi như vậy. Quả thật là vì chuyện thiếu gia, trực ra đều tận tâm làm a, Vương Trung đâu biết Âu Dương Trực là muốn đến Tô phủ muốn cùng Tô phu nhân kể chuyện xưa. Ai ra, Trực Thúc cũng gian quá à. Tiểu thư, hôm nay chúng ta không tới Khánh Vân Tửu Lâu nói chuyện sao? Văn Đức nhìn Tô Thải Tần liếc mắt một cái, nàng chính là ưu nhàn ở Dung Xuân Viên chữ tú các cho chim ăn. Văn Đức không cần nói nhiều, Tô Thải Tần vẫn cho chim ăn. Ta, tiểu thư, này rõ ràng là ngươi công đạo a. Văn Đức khổ sở hé mắt nhìn. Rõ ràng là tiểu thư gọi hắn đến, người buôn bán nhỏ phải qua Khánh Vân Tửu Lâu nói a, như thế nào, ngươi có ý kiến? Tô Thải Tần mắt đẹp lực nâng nâng. Tiểu nhân nào dám a, chính là tiểu thư. Văn Đức ngừng lại, ân, Tô Thải Tần dùng ngữ điệu khẽ nhếch nói. Tiểu thư, việc hôn cùng nhân Âu Dương gia làm sao bây giờ? Đương nhiên là không để ý tới bọn họ. Âu Dương gia nghĩ đến chỉ cần đến Tô gia môn chúng ta vài lần là có thể lấy tiểu thư a, nằm mơ. Nữ y Thúy Lục bên người Tô Thải Tần cướp lời. Thúy Lục, Văn Đức chịu không nổi nhất là tiếng huyên náo của nữ thì này. Tô Thải Tần ngừng cho chim ăn, đứng thẳng thân mình. Thúy Lục đem chúng đi phơi ánh mặt trời, thuận tiện trở về phòng lấy áo choàng cho ta. Hôm nay gió lớn nha. Đúng vậy, tiểu thư. Thúy Lục trừng mắt nhìn Văn Đức liếc mắt một cái, cầm cái lồng chim đi khỏi chữ tú các. Xem Thúy Lục đi xa, Tô Thải Tần dựa lan can chữ tú các nhìn về phía khu vườn mà toan tính. Ta, đã là mùa thu rồi. Tiểu thư, Văn Đức ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thư, biểu hiện của Âu Dương gia rất có thành ý, thậm chí còn vì việc hôn nhân này, còn cắn răng hướng ngân hàng tư nhân mượn 30 vạn lượng. Góc chuyện audio.com. Cho nên gần đây, nợ nần đã muốn vượt qua 500 vạn lượng, còn tiếp tục như vậy, Âu Dương Sơn Trang chỉ sợ sẽ chống đỡ không nổi, cửa nát nhà tan a. Văn Đức dò xét chủ tử liếc mắt một cái. Cửa nát nhà tan, hừ, nhớ ngày đó Âu Dương Cảnh là đối cha ta như thế nào? Làm cho Âu Dương Sơn Trang mà hắn vất vả kinh doanh cửa nát nhà tan một lần cũng không coi vào đâu. Tô Thải Tần mày liễu cau lại một chút, Âu Dương Liệt là người quái dị làm không tốt, nương còn muốn ta gả cho hắn. Tiểu thư, lời này của người không đúng rồi. Lần trước Âu Dương Liệt ở chính sảnh của chúng ta rít gào, ngươi còn muốn ta lấy cái chổi đá hắn đi ra ngoài, hoàn hảo phu nhân đúng lúc xuất hiện. Rõ ràng tránh ở sau cửa sổ nhìn lén, còn nói chính mình ra ngoài. Lời này nói ra làm Tô Thải Tần một trận mặt đỏ. Văn Đức, lần khác ta thật muốn dùng sáp che lại cái miệng của ngươi. Cũng phải chờ tiểu thư lấy chồng rồi nói sau. Đến lúc đó tiểu thư muốn ta lên núi đao xuống chảo dầu, Văn Đức cũng không sẽ có cậu oán hận. Trước mắt tiểu thư vẫn là nghĩ đến việc hôn nhân với Âu Dương gia đi. Không lấy chồng, Tô Thải Tần trả lời rõ ràng. Nhưng là tiểu thư, nghe nói khi Âu Dương Trực tới thẳng cửa cầu hôn. Hiện tại đang tụ tập bên trong tụ xuân viên. Tô Thải Tần nhăn mày đem ánh mắt từ bên ngoại truyền qua cửa các nhíu đôi mày liễu, mỉm cười nói. Văn Đức, ta nghĩ chúng ta tới tụ xuân viên nhìn một cái, xem Âu Dương Đại Thúc còn nói cái gì chuyện xưa chọc nương ta vui vẻ. Chủ tớ hai người rời bước đến tụ xuân viên, Tô Thải Tần bước vào, liền nghe được mẫu thân cười nói. Âu Dương huynh, ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi. Chất nhi của ngươi có hay không cũng giống ngươi. Tô phu nhân, Liệt Nhi từ nhỏ thích du lịch nơi nơi, hiểu biết tự nhiên so với ta nhiều hơn. Nếu phu nhân muốn nghe ta lại mang Liệt Nhi cùng tới bái phòng. Không cần, không cần. Lư Châu phủ cách Hấp huyện một đoạn đường dài, không nên gọi, rất lao sư động chúng. Đánh động mọi người, điều động binh lực, Tô phu nhân khách khí. Nếu như Liệt Nhi thật có thể cưới Lệnh Thiên Kim, cũng chính là con rể phu nhân, chắc chắn phải thường xuyên tới thăm hỏi. Âu Dương huynh, việc hôn nhân ta không phải không đáp ứng, chính là Tần Nhi. Nương, Tô Thải Tần xuất hiện ở hoa kính đường nhỏ tụ xuân viên, mỉm cười ngọt ngào nhìn mẫu thân. A, Tần Nhi, ngươi tới vừa vặn, mau tới chào Âu Dương Sơn Trang Âu Dương Đại Thúc, Vương Thị thân thiện tiếp đón, Âu Dương Đại Thúc Tần Nhi có lễ, Tô Thải Tần cúi người hành lễ, a, miễn lễ, miễn lễ, Âu Dương Trực đứng dậy đáp lễ, Tô Thải Tần lần đầu tiên thấy rõ ràng Âu Dương Trực. Ân, là người khiêm tốn tướng mạo đoan chính, khó trách Âu Dương gia việc buôn bán xa sút, hắn căn bản không có khiếu làm nghề này. Nàng lăn lộn thương giới 10 năm, trải qua kinh nghiệm gặp vô số người, chỉ có tướng mạo người này, là có vẻ có cá tính riêng biệt. Tần Nhi, con tới vừa vặn, nương trước đó vài ngày cùng con nói việc hôn nhân với Âu Dương gia, con nghĩ thế nào? Tô Thải Tần nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, người rốt cuộc là nương của nàng, hay là nương của Âu Dương Liệt a, như thế nào mọi người bên cạnh nàng đều hướng Âu Dương gia mà nói cơ chứ? Ngay cả Văn Đức cũng vậy, ước gì nàng mau chút gả đi. Nương, người như thế nào ở trước mặt Âu Dương Đại Thúc hỏi. Bảo ta nói như thế nào a? Tô Thải Tần cố tình thẹn thùng. Góc chuyện audio.com. À, Tô cô nương có cái gì cứ nói thẳng không sao, nếu thật sự không muốn Âu Dương gia cũng không dám miễn cưỡng, chỉ có thể nói Liệt Nhi không có phúc. Nếu thực sự có yêu cầu cũng nên sớm một chút báo cho biết để bên trong trang có thể đi chuẩn bị trước. Âu Dương Trực lời nói thỏa đáng. Tô Thải Tần nội tâm khen ngợi quả nhiên chính mình không nhìn lầm người, Âu Dương Trực là một quân tử. Ân, kia, Âu Dương đại thúc ta cứ việc nói thẳng, nếu có chút mạo phạm thỉnh thứ lỗi. Nói thẳng, không có việc gì. Là như vậy, Thải Tần từ 8 tuổi liền chú ý tới sự nghiệp thật vất vả hôm nay có được chút thành tựu nho nhỏ. Thải Tần sở dĩ cố gắng như vậy, tất cả đều là vì mẫu thân của mình. Âu Dương đại thúc ngươi là biết đến, nương ta từ khi cha ta đi cuộc sống không mấy tốt đẹp cho nên Thải Tần từ nhỏ còn có cái tâm nguyện nho nhỏ. Tô Thải Tần ngừng lại, nhìn Âu Dương Trực liếc mắt một cái. Cô nương cứ nói thẳng, Tô Thải Tần thản nhiên cười. Thải Tần từ nhỏ tâm nguyện là nếu có một ngày muốn lấy chồng, toàn bộ gia sản vất vả gây dựng đều để lại cho mẫu thân, bảo đảm cuộc sống lúc tuổi già của mẫu thân ta. Chấm, Tần Nhi, Vương Thị vừa nghe thiếu chút nữa té xỉu. Nào có cô gái nào xuất giá không mang theo của hồi môn? Đó là muốn chọc người khác chê cười. Tô cô nương là nói không mang theo của hồi môn mà lấy chồng. Đúng vậy, Âu Dương Trực cũng không có kinh ngạc suy nghĩ một chút. Tô cô nương có thể hay không cho ta trở lại trang cùng người nhà thương lượng? Tô Thải Tần nở nụ cười một chút, tự nhiên là muốn thương lượng. Bất quá xem Âu Dương đại thúc là người khiêm tốn, Thải Tần cũng chấp nhận. Nếu Âu Dương gia không muốn, chúng ta Tô gia là tuyệt không sẽ có gì vướng mắc. Hoan nghênh Âu Dương đại thúc thường đến Hấp huyện cùng nương ta nói chuyện giải buồn, Tô phủ nhất định tận tâm chiêu đãi. Xong rồi, cái cô tiểu thư này khẳng định là không có người muốn. Nào có cô nương 20 tuổi lấy chồng không mang theo hồi môn. Người bình thường có thể thiếu ý tứ một chút, huống chi tiểu thư là thương nhân giàu nhất thủ phủ Hấp huyện nha. Âu Dương gia nhất định sẽ từ chối, chỉ cần không phải là người điên. Hòa, Âu Dương Liệt chính là kẻ điên a, ngày thành thân được định là ngày mùng 1. Âu Dương Sơn Trang từ trên xuống dưới vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho trang chủ Âu Dương Liệt cùng lễ mừng năm mới, nhưng Tổng quản Vương Trung cùng phòng thu chi Vương Phúc trên mặt lại không thấy không khí vui mừng. Phúc thúc lúc trước là ngươi để chú ý này, ngươi xem, hiện tại là tiền mất tật mang. Hướng ngân hàng tư nhân mượn bạc thú Tô gia tiểu thư, Tô gia tiểu thư lại ngay cả hồi môn cũng không có, này không phải lỗ vốn sao? Ai, ta lúc trước tưởng Tô gia tiểu thư sẽ mang đến 100 vạn lượng của hồi môn giải quyết vấn đề bên trong trang, không nghĩ tới Tô gia cư nhiên lấy điều kiện này. Ta đã ở trước mặt thiếu gia phản đối, bởi vì không có của hồi môn, mục đích thú Tô gia tiểu thư cũng mất. Nhưng thiếu gia, Trung thúc ngươi cũng nghe thấy thiếu gia nói như thế nào. Vương Trung hồi tưởng trang chủ tức giận vẫn nhịn không được run run. Trực thúc từ Tô phủ trở về, khắp thiên hạ đều nói chúng ta Âu Dương gia muốn cùng Tô gia kết thân, hôm nay người Tô gia nói không có của hồi môn, đã nghĩ từ chối việc hôn nhân này, không phải bảo chúng ta Âu Dương gia lấy người vì tiền, là tiểu nhân gặp lợi quên nghĩa sao? Góc truyện audio.com, Âu Dương Sơn Trang còn mặt mũi sao? Chết tiệt, thiên hạ nói ta Âu Dương Liệt thú không nổi Tô gia tiểu thư sao? Mặc kệ nàng là tròn là dẹp, hay là thiếu cái mũi thiếu cái mắt, chuyện tới nước này, ta Âu Dương Liệt là thú nàng. Đều là các ngươi muốn làm ra, nếu ánh mắt có thể giết người, quản sự trong sơn trang có liên can chỉ sợ đã sớm chết rồi. Vương Phúc từ ngày đó cũng thực nuốt không trôi, hôn sự là giúp bên trong trang giải quyết nợ nần 500 vạn lượng, nay Tô gia tiểu thư lại không mang của hồi môn, xem ra hắn chỉ sợ nhảy sông tự sát để tạ tội. Hy vọng thiếu gia không cần nhọc công vớt xác hắn lên. Ai, tiểu thư thêm áo khoác đi, trời lạnh nha, Thúy Lục nhỏ giọng nói, tiểu thư lại ngần người. Từ sau khi phát sinh sự việc với Âu Dương Sơn Trang, tiểu thư tựa như thay đổi thành người khác, nguyên bản là người hoạt bát vui sướng lập tức trở nên trầm mặc còn thường xuyên thở dài. Là vì liên quan đến chuyện lấy chồng sao? Được rồi, chính là bởi vì liên quan tới việc xuất giá. Vốn Tô Thải Tần cho rằng Âu Dương gia tuyệt đối không thể nhận điều kiện của nàng. Bọn họ muốn là tiền, hiện tại không có của hồi môn, Âu Dương Sơn Trang tự nhiên không có lý do cầu hôn nữa. Không thể tưởng được Âu Dương Trực trở về không đến vài ngày, Lư Châu phủ bên kia liền phái người đến, nương nàng còn thổi phồng Âu Dương gia quả nhiên có thành ý, không giống trước kia gặp lợi quên nghĩa thật sự cao hứng. Hừ, nàng thật hy vọng Âu Dương gia tiếp tục gặp lợi quên nghĩa đây. Khó trách Âu Dương Sơn Trang nợ nần chồng chất, luôn làm thâm hụt tiền sinh ý thôi. Ai, cái này tính sai, làm sao bây giờ a? Cho bọn họ một số tiền lớn, bảo bọn họ từ hôn. Không thể, lại thêm một lần từ hôn, nương nhất định sẽ tự sát. Nàng phẫn thành nam trang, đào hôn, cũng không được Tô phủ đảm bảo mất mặt, làm bộ tự sát bảo nương đi từ hôn. Càng không thể, nương sẽ đem thi thể của nàng đến Âu Dương Sơn Trang, còn nói sống là người của Âu Dương gia, chết là ma của Âu Dương gia. Tìm Âu Dương Liệt nói cho hắn làm vậy chỉ thêm lỗ, nói hắn không cần thú nàng. Lại không được như vậy cùng từ hôn có khác gì nhau, nương sẽ chịu không nổi. Ai nha, nghĩ đến đầu mau nổ, ai tới giúp nàng a, nàng không muốn gả a, nàng tung hoành thương trường 10 năm, trường hợp này còn chưa thấy qua, bây giờ việc này làm cho nàng thương thấu cân não. Mắt thấy ngày thành thân tới gần, nàng càng hoảng hốt. Như thế nào, tiểu thư lại thở dài ngần người a, Văn Đức nhỏ giọng hỏi Thúy Lục. Đúng vậy, sáng sớm tiểu thư an vị ở đình ngần người, mãi cho đến bây giờ. Thúy Lục khó được nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi đi xuống trước, ta cùng với tiểu thư nói chuyện có lẽ có thể khiến nàng vui vẻ một chút. Vậy giao cho ngươi, Thúy Lục nghe lời lặng lẽ lui ra. Văn Đức nhìn Tô Thải Tần liếc mắt một cái, không nói một câu, cung kính đứng ở bên cạnh. Tô Thải Tần biết Văn Đức đến đây, thấy hắn hồi lâu không nói, ngạc nhiên hỏi. Văn Đức có chuyện gì? Tiểu thư tâm tình không tốt, Văn Đức không dám nhiều lời. Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Thải Tần phiền lòng, khẩu khí cũng không tốt theo. Tiểu thư, phu nhân thỉnh tiểu thư đi qua thử. Thử mặc, Văn Đức không dám nói thêm gì đi nữa. Giá y áo cưới. Văn Đức gật đầu như đào tỏi. Không mặc, không mặc, không mặc. Phiền đã chết ta căn bản không nghĩ là gà. Đáng giận, tiểu thư, không cần tức giận. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày nữa sẽ thành thân, tức giận cũng không được gì à. Mấy ngày qua tiểu thư cơ hồ mỗi ngày phát giận, bằng không chính là ngần người thở dài, cơm cũng không ăn nhiều, thân thể đã gầy đi, như vậy gả đến Âu Dương gia, Âu Dương Liệt nhìn, còn tưởng rằng chúng ta bên này là luyến tiếc cho tiểu thư một miếng cơm ăn. Văn Đức vốn là muốn chọc Tô Thải Tần vui vẻ, không thể tưởng được Tô Thải Tần lại sờ sờ cổ tay chính mình, thân thể run lên một chút, nói nhỏ. Cơ thể của ta, chấm, Âu Dương Liệt sẽ nhìn nhân thân mình như vậy sao? Không phải thân thể hoàn mỹ không tì vết, Văn Đức thấy chính mình nói lỡ, tiểu thư chuyện đó đã qua thật lâu, không cần phải nhớ lại nó. Kia cũng không phải lỗi tiểu thư a. Nghĩ đến thân thể của chính mình, Tô Thải Tần đã hoàn toàn không còn tâm trí cùng Văn Đức nói chuyện. Văn Đức để ta một mình yên lặng chút, khẩu khí lộ vẻ phiền chán. Vâng, Văn Đức theo lời lui ra, đáng chết, làm sao không có việc gì lại lắm miệng, cái này hại tiểu thư muốn mất ngủ. Nên vả miệng, Văn Đức rời Dung Xuân Viên liền thưởng chính mình vài cái tát. Đêm dài, một mình khó ngủ, bao nhiêu hy vọng tan biến, cách chương.